Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Liên đoàn các nước Ả Rập biểu quyết về các biện pháp để trừng phạt Syria. Ai Cập chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình mới trước cuộc bầu cử. Pakistan mai táng các binh sĩ thiệt mạng trong vụ không kích nhầm của NATO. Và Ấn Độ và Trung Quốc hủy bỏ phiên họp vì bất đồng về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Nguyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư Tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Các bộ trưởng ngoại giao thuộc Liên đoàn Ả Rập đang hội họp ở Cairo hôm nay để quyết định liệu có nên áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Syria để trừng phạt nước này về chiến dịch đàn áp gây tử vong chống cuộc nổi dậy của phe đối lập hay không. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên đoàn Ả Rập gồm 22 nước thành viên đang cứu xét một loạt biện pháp cấm vận do các bộ trưởng tài chính của khối này đề nghị hôm qua. Các đề nghị này bao gồm phong tỏa tài sản của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các phụ tá của ông, cấm các nhân vật này du hành đến các nước thuộc Liên đoàn các nước Ả Rập, đình chỉ các chuyến bay thương mại tới Syria và ngưng hợp tác với Ngân hàng Trung ương Syria. Việc phê chuẩn các biện pháp cấm vận như thế sẽ là một đòn mạnh giáng lên Syria. Nước này từ lâu vẫn tự hào là một thành trì của tinh thần quốc gia Ả Rập. Các biện pháp cấm vận của Liên đoàn Ả Rập sẽ tăng sức ép đối với nền kinh tế Syria sau 8 tháng đầy bất ổn chống đối chính phủ, cùng với các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu áp dụng đối với các mặt hàng xuất khẩu của Syria, kể cả dầu hỏa và các sản phẩm khác. Các giới chức Ả Rập đề nghị các biện pháp cấm vận của riêng họ sau khi Syria bác bỏ một hạn chót hôm thứ Sáu vừa rồi do Liên đoàn đặt ra để cho phép các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập vào để giám sát đáp ứng của chính quyền Syria đối với cuộc nổi dậy. Thay vào đó, Syria đã yêu cầu Liên đoàn Ả Rập hãy minh định sứ mạng của các quan sát viên. Các nhà hoạt động binh vực nhân quyền Syria nói các lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 27 thường dân hôm qua trong các chiến dịch đàn áp nhắm vào các trung tâm của phong trào phản đối chính phủ. Đa số các ca tử vong xảy ra tại tỉnh Homs ở trung bộ Syria. Hãng tin Sana của nhà nước Syria cho hay 25 nhân viên an ninh đã được mai táng hôm qua sau khi bị những kẻ khủng bố vũ trang giết chết tại vùng thôn quê Damascus và các khu vực Homs và Hama. Hiện chưa thể kiểm chứng một cách độc lập các con số thương vong bởi vì Syria không cho phép các nhà báo nước ngoài đến tác nghiệp trong nước họ. Quay sang Ai Cập, các nhà hoạt động tích cực hôm nay lên tiếng kêu gọi thêm nhiều cuộc biểu tình rầm rộ của quần chúng trên khắp nước, một ngày trước khi cuộc bầu cử quốc hội khởi sự. Cuộc bầu cử này đã bị lu mờ về những xáo trộn chính trị và mối đe dọa bạo lực vẫn đang tiếp diễn. Một số nhóm thanh niên cách mạng dẫn đầu các cuộc biểu tình đòi thành lập một chính phủ dân sự lâm thời do nhà lãnh đạo đối lập và khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Mohamed El-Baradei cầm đầu, với sự yểm trợ của các vị đứng phó thuộc khắp mọi thành phần chính trị. Cơ chế cai trị dân sự được đề nghị sẽ thay thế Hội đồng Quân nhân đương quyền trong sứ mạng giám sát tiến trình chuyển tiếp sang nền dân chủ của Ai Cập. Hôm qua, ông Mohamed El-Baradei cho biết sẽ từ bỏ chiến dịch vận động để giành chức Tổng thống Ai Cập nếu ông được chính thức yêu cầu đứng ra lãnh đạo một chính quyền chuyển tiếp. Hội đồng tối cao các lực lượng quân sự hôm qua đã mở thảo luận với ông El-Baradei và một ứng cử viên Tổng thống khác của Ai Cập là ông Amir Moussa, cựu Chủ tịch Liên đoàn các nước Ả Rập. Cả hai ông chỉ nói rằng họ đã thảo luận về những phương cách để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay. Các cuộc tiếp xúc này diễn ra giữa lúc một đám đông gần 10.000 người tụ tập tại quảng trường Tahrir để tiếp tục các cuộc biểu tình chống các nhà cai trị quân sự trong chính phủ lâm thời Ai Cập và việc bổ nhiệm Thủ tướng Kamal El-Ganzouri, người được coi là một nhân vật của chế độ cũ. Các lực lượng an ninh đã xịt hơi cay vào những người biểu tình ném đá. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Pakistan hôm nay làm lễ mai táng cho các binh sĩ bị giết chết hôm qua trong một cuộc không kích xuyên biên giới do NATO thực hiện. Trước đó, vào sáng hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan nói với vị tương nhiệm Mỹ rằng cuộc không kích tấn công các chốt quân sự đã giết chết ít nhất 26 binh sĩ Pakistan và gây thương tích cho 14 người khác ở Tây Bắc Pakistan là điều không thể nào chấp nhận. Ngoại trưởng Pakistan, bà Hina Rabbani Kaur, nói với Ngoại trưởng Hillary Clinton rằng cuộc tấn công đó chứng tỏ một thái độ bất chấp mạng sống con người. Bà Kaur nói thêm rằng cuộc tấn công đã gây căm phẫn tại Pakistan. Islamabad cho biết là đã trả đũa bằng cách phong tỏa tất cả các đường tiếp tế của Liên minh NATO thông qua lãnh thổ của Pakistan đến Afghanistan, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ nội trong vòng 15 ngày phải rời khỏi một căn cứ không quân ở tỉnh Baluchistan ở khu vực Tây Nam Pakistan. Thủ tướng Yusuf Raza Gilani của Pakistan và giới lãnh đạo hàng đầu trong quân đội và chính quyền Pakistan hôm qua tuyên bố là chính phủ nước này sẽ xét lại và tái duyệt toàn bộ các chương trình, hoạt động và thỏa thuận hợp tác với Hoa Kỳ, NATO và lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, tức ISAF. Họ kêu gọi nên có hành động quyết liệt và tức thời đối với tất cả những người chịu trách nhiệm về sự cố gây tử vong này. Hoa Kỳ cho rằng vòng đai bộ tộc của Pakistan là nơi trú ẩn an toàn cho phe Taliban, lực lượng nổi dậy trong suốt 10 năm qua chống lại các binh sĩ Mỹ ở Afghanistan. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Quay sang Á Châu, các giới chức Ấn Độ cho hay một buổi họp quy tụ các nhà ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc đã bị hủy bỏ sau khi Bắc Kinh phản đối một bài diễn văn của Đức Đạt Lai Lạt Ma theo chương trình đã định sẽ diễn ra tại New Delhi. Giới hữu trách Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc, đòi hủy bỏ chương trình đọc diễn văn của nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng. Các nhà ngoại giao của hai quốc gia châu Á này lẽ ra sẽ khởi sự cuộc họp vào ngày mai, thứ hai, để thảo luận về các vấn đề biên giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma, theo chương trình, sẽ phát biểu trước Hội nghị Phật giáo toàn cầu ở New Delhi. Những căng thẳng liên quan tới Tây Tạng đã gia tăng trong bối cảnh nhiều nhà sư và nữ tu Phật giáo Tây Tạng mới đây đã tự thiêu để đòi quyền tự do tôn giáo và văn hóa và yêu cầu Trung Quốc phải để Đức Đạt Lai Lạt Ma về nước. Quốc hội Iran vừa phê chuẩn một dự luật nhằm giảm thiểu các quan hệ ngoại giao và kinh tế với nước Anh để trả đũa các biện pháp cấm vận mà các nước phương Tây đang áp đặt đối với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Đa số các nhà lập pháp Iran hôm nay biểu quyết để buộc đại sứ Anh rời Iran nội trong 2 tuần lễ, khiến cho đại biện ngoại giao của Anh phải đứng ra điều hành đại sứ quán Anh ở Tehran. Các quan hệ kinh tế với London cũng bị cắt giảm tới mức tối thiểu. Dự luật vừa được thông qua nay sẽ được chuyển sang Hội đồng Bảo vệ Cách mạng Iran, một cơ chế giám sát hiến pháp để được chấp nhận. Cuộc biểu quyết ngày hôm nay được coi là một phản ứng đối với lập trường của nước Anh, ủng hộ các nỗ lực mới của Hoa Kỳ, tăng sức ép để buộc Tehran phải ngưng chương trình vũ khí hạt nhân. Hồi đầu tháng này, chính phủ Anh loan báo các biện pháp cấm vận, phối hợp cùng với Hoa Kỳ và Canada chống lại Tehran. Động thái này được đưa ra một tuần sau khi một phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế đưa ra các dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy là Iran đang nghiên cứu một chương trình vũ khí hạt nhân. Tehran vẫn khẳng định các hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhằm vào các mục đích quân sự. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm nay đã chấp nhận quyết định của Đảng Đoàn kết Nga để ra tranh chức Tổng thống trong các cuộc bầu cử kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 3 sang năm. Ông Vladimir Putin từ bỏ chức vụ hồi năm 2008 sau 2 nhiệm kỳ Tổng thống. Tháng 9 vừa rồi, ông loan báo ý định muốn vận động để chiếm lại chức vụ này. Ông Putin đã đề cử đương kim Tổng thống Dmitry Medvedev vào chức Thủ tướng nếu ông đắc cử. Kế hoạch hoán đổi chức vụ giữa hai nhà lãnh đạo Nga đã gây phẫn nộ cho nhiều người trong nước. Những người này khuyến cáo rằng làm như thế sẽ củng cố khuynh hướng độc tài và dọn đường để ông Putin trở thành nhà lãnh đạo cai trị lâu năm nhất ở Nga kể từ sau nhà độc tài Joseph Stalin. một tòa án tại Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã tuyên án 5 nhà hoạt động thân dân chủ các bản án tù từ 2 tới 3 năm về tội sử dụng mạng Internet để kêu gọi các cuộc biểu tình chống đối chính phủ. Tòa án ở Abu Dhabi hôm nay bỏ tù các nhà hoạt động tích cực sau khi kết tội họ là lăng mạ các nhà lãnh đạo của vương quốc vùng vịnh này. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, thỉnh thoảng có một số thính giả hay độc giả mới tình cờ hay được bạn bè giới thiệu đến với VOA, gửi email hỏi chúng tôi cách tìm lại các bài học Anh ngữ sinh động hay từ và thành ngữ tiếng Anh cũ. Xin quý vị vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com rồi bấm vào phần Học tiếng Anh nằm ở thanh ngang màu xanh ở đầu trang, sẽ thấy các hướng dẫn đầy đủ. Ngoài ra chúng tôi cũng có phần các câu hỏi thường gặp nằm ở góc phải cuối trang để giải đáp một số thắc mắc của các thính giả và độc giả về nhiều vấn đề khác. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Hoàng Văn Tính ở Biên Hòa. Thưa ông, hầu hết thính giả và độc giả muốn nhận lịch của VOA mỗi năm để làm kỷ niệm, chứ không phải để xem ngày tháng. Vì vậy, hầu như chúng tôi nhận được thư yêu cầu gửi lịch quanh năm. Còn VOA thì gửi lịch cho thính giả và độc giả như một món quà, thay cho lời cảm ơn quý vị đã ủng hộ, gắn bó với đài suốt một năm hay nhiều năm. Người nhận vui mà người gửi cũng rất vui. Cho tới hôm nay thì ban thiết kế lịch vẫn chưa phân phối lịch đến các ban. Khi có lịch, chúng tôi sẽ xin thông báo ngay và cố gắng gửi đến thính giả trong thời gian sớm nhất có thể được. Nhưng chuyện nhận được quà tặng của VOA trước Tết thì thật tình chúng tôi không dám hứa. Ước mơ của chúng tôi là tất cả lịch chúng tôi gửi đến thính giả và độc giả đều đến tay người nhận, nhất là đến quý vị đang sống ở Việt Nam. Xin cảm ơn những lời khích lệ và chúc lành ông gửi đến anh chị em trong Ban Việt ngữ. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của một nữ thính giả ở Việt Nam. Nếu em có điều kiện để đi du học tự túc, thì chỉ cần có một trường đại học ở bên Mỹ chịu nhận cho em đăng ký học. Còn nếu muốn có học bổng thì sẽ khó khăn hơn, vì em sẽ phải theo dõi xem cá nhân hay tổ chức nào cấp học bổng gì, và em cũng sẽ phải tranh đua với nhiều ứng viên khác. Em có thể theo dõi các chương trình học bổng trên website www.scholarships.com. Dĩ nhiên là muốn du học nước nào thì phải thông thạo tiếng nước đó, vì em sẽ phải học chung với các sinh viên bản xứ. Về phía chính phủ Hoa Kỳ thì muốn cưới vợ ở nước ngoài, các công dân Mỹ phải có công ăn việc làm và có đủ điều kiện tài chính để bảo lãnh vợ qua đoàn tụ. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Thiếu Văn Danh ở Châu Phú, An Giang. Chúng tôi đã chuyển thư của ông đến Liên hội Cựu Chiến sĩ vùng Washington. Ông Lê Văn Tân ở Đà Nẵng xin cho chúng tôi địa chỉ nhà.